Khí chân long mênh mông cuồn cuộn theo ý chí chiến đấu của Lục Thanh tăng lên mà quấn quanh thân kiếm. Trên thân kiếm lúc này như có một cái bóng chân long đang ẩn hiện. Ma ảnh cao nghìn trượng giơ cao mã kiếm, chém xuống thanh kiếm ý mới mình thành của Lục Thanh. Tới hay lắm. Trong mắt Lục Thanh lóe lên tia sáng. Theo ý nghĩ của hắn, thanh kiếm khổng lồ mang theo khí chân long vô cùng vô tận chém xuống. Không hề có tiếng động nào vang lên, nhưng đám người Cốc Lạc Thiên có thể thấy, không gian nơi hai thanh kiếm đi ra có một gợn sóng cứ thế tản ra. Hai thanh kiếm chạm nhau tỏa ra ánh sáng trắng và ánh sáng tím yêu dị chói mắt mọi người. Thịch thịch, Lục Thanh lùi lại tới tận 9 bước. Mỗi bước chân của hắn làm cho trên mặt đất xuất hiện một dấu chân sâu tới 3 tấc. Nương theo mỗi một dấu chân đó lại có một tiếng nổ rung trời. Kiếm ý thật tinh thuần. Có điều tại sao kiếm ý này chỉ có được bề ngoài? Thật khó hiểu. Ma ảnh lắc đầu rồi cất tiếng. Lát sau, toàn thân y tỏa ra những tia khí phong mang. Biết thân thể ngươi hết sức mạnh mẽ. Đến đây nếm thử một chút. Bước chân y nhanh chóng di chuyển khiến cho mặt đất như bị một ngọn núi cao giáng xuống. Trong mắt đám người thủy như tâm, cường giả ma đạo kia giống như một con mãnh thú phát ra lực lượng bá đạo. Một làn khí phong mang màu vàng nhanh chóng xuất hiện. Một quyền của ma ảnh đánh thẳng về phía Lục Thanh. Trên quyền đó tản ra khí phong mang màu vàng kim, lấy cánh tay làm thân kiếm, ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ. Tiếng kiếm rít khủng bố vang lên trong không trung. Từ những tia khí phong mang cắt qua không khí, mọi người đều cảm nhận được một thứ sức mạnh kinh người đang tản ra khiến cho không gian như bị đông cứng. Lục Thanh quát lên một tiếng, chân phải đạp mạnh một cái. Ầm ầm, mặt đất giống như bị một con cự thú hoang dã dẫm lên. Tất cả mọi người cảm thấy thân thể chấn động. Mặt đất dưới chân giống như bùn đất bình thường xuất hiện một vết nứt bắt đầu từ chân Lục Thanh. Khí huyết trong người hắn bắt đầu chảy thật nhanh, giống như có một con chân long đang bay trong huyết mạch. Chẳng hề có chút hoa mỹ, Lục Thanh cũng đánh ra một quyền. Cảm nhận khí phong mang từ ma ảnh mang tới áp lực ít nhất cũng phải tới 100 vạn cân. Những tia khí phong mang màu vàng đen ngưng tụ, trên cánh tay của Lục Thanh xuất hiện hình dạng của luyện tâm kiếm, đồng thời chúng xé rách không khí tỏa ra sức mạnh tràn trề nén ép không gian. Soảng! Giống như tiếng chuông cổ vang lên, một gợn sóng kinh người nhanh chóng tản ra xung quanh. Không gian vỡ nát xuất hiện những dải không gian động hư dài hẹp. Nơi đây là không gian bạch linh hết sức chắc chắn. Một khi nó bị phá nát thì uy lực của sức mạnh không phải là thứ mà bên ngoài có thể nghĩ đến. Nhìn không gian động hư đang mở ra, đám người Cốc Lạc Thiên biến sắc rồi lui lại 10 dặm mới thoát khỏi phạm vi gợn sóng không khí bao phủ. Hay! Có đủ hương vị. Trong không gian ma âm vang lên kèm theo hơi thở mãnh liệt tản ra. Đồng thời một thanh kiếm khí phong mang lại chém xuống Lục Thanh. Sức mạnh mênh mông tản ra ép đến người khiến cho Lục Thanh chấn động. Cường giả tông sư của ma đạo không ngờ lại có được thân thể mạnh đến vậy. Ma luyện kiếm thân. Từ trên kiếm khí phong mang của đối phương, Lục Thanh có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh tới 100 vạn cân. Nếu không phải vừa rồi hắn tăng thêm 80 vạn cân sức lực thì đã bị một kiếm đó đánh bay. Không hề có chút pháp tắc nhưng hai thanh kiếm khí phong mang vẫn chém ngang không trung. Một kiếm xuất hiện liền đè nén không gian. Hai nguồn sức mạnh tràn trề va chạm giữa không trung khiến cho không gian vỡ nát. Những tiếng động do hai thanh kiếm va chạm vang lên liên tiếp. Cho dù là 9 người Cốc Lạc Thiên cũng phải nhíu mày, sử dụng kiếm nguyên để ngăn cản âm thanh đó xâm nhập. Hai người đó, 6 người thủy như tâm cùng cười khổ. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng con người lại có được sức mạnh tới mức như vậy. Cho dù là linh thú cấp 7 chỉ sợ cũng không bằng được hai bóng kiếm trong không trung kia. Những tiếng động vang lên không dứt. Hai thanh kiếm khí phong mang lần lượt thay đổi, va chạm với nhau. Cuối cùng thì khí huyết toàn thân Lục Thanh cũng bốc hết lên. Thoải mái. Chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như vậy. Từ khi tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đến giờ, Lục Thanh chưa từng thấy ai có được sức mạnh sánh với mình. Nhưng bây giờ lại có người trước mặt. Mặc dù đối phương sinh ra trong ma đạo, thậm chí còn là một gã tông sư ma đạo, nhưng Lục Thanh hoàn toàn tâm phục, không hề có chút gì khác. Sức lực trên tay dần dần gia tăng. Trong cảm giác của hắn, sức mạnh 160 vạn cân sức lực được dồn ra hết. Còn đối với sức mạnh của đối phương, Lục Thanh cũng có một chút nhận thức. Mặc dù có sự chênh lệch nhưng cũng chỉ thấp hơn hắn chừng 1 vạn cân. Lục Thanh tập trung hết tinh khí thần. Trong thức hải, kiếm thức dài nghìn trượng chợt tản ra ánh sáng màu xanh chói mắt, chiếu sáng cả thức hải. Tâm thần trong sáng khiến cho Lục Thanh cảm thấy kiếm khí phong mang trong tay càng thêm mượt mà. Không hề có một chút rườm rà nhưng mỗi một kiếm lại ẩn chứa sự huyền ảo. Trong mắt ma ảnh, ngọn lửa ma càng lúc càng sáng. Bất chợt, ma ảnh lui lại 2 bước, nhìn Lục Thanh chăm chú rồi nói, hay lắm. Không ngờ xích diễm ta ở trong không gian kiếm cốc cả ngàn năm mà trên đời lại xuất hiện một nhân vật chắc tuyệt như vậy. Âm thanh ma âm cuồn cuộn vang vọng trong không trung. Mặc dù là do tông sư ma đạo khen nhưng 6 người thủy như tâm vẫn phải nhìn Lục Thanh. Toàn thân Lục Thanh bao phủ trong một vầng khí phong mang màu vàng đen sắc bén. Những tia khí phong mang đó ngưng tụ thành kiếm được hắn nắm trong tay. Tuy rằng vẫn đứng ở đó nhưng trong mắt 6 người, hắn như hóa thành một ngọn núi cao vạn trượng. Vừa rồi nhìn kiếm pháp của người không ngờ đã sơ nhập vào ý nghĩa chính thức của vạn pháp quy tông. Nếu có thêm thời gian, bước vào cảnh giới kiếm phách cũng không phải là chuyện khó. Bản tôn thực sự là luyến tiếc khi phải giết ngươi. Ma ảnh ngạo nghễ đứng ở đó, mái tóc dài đỏ như máu lay động trong gió. Uy nghiêm của cường giả tông sư trấn áp khiến cho mọi người không dám làm trái. Ma tôn đại nhân. Sắc mặt của 9 người Cốc Lạc Thiên cùng lúc biến đổi. Lúc trước 2 người giao thủ mặc dù không có sử dụng pháp tắc kiếm nguyên nhưng bọn họ vẫn nhận ra với sức lực như vậy cho dù không sử dụng pháp tắc và thần thông kiếm nguyên thì cũng đủ sánh với kiếm hoàng tam kiếp bình thường. Sức lực như vậy quả thực khiến cho người ta phải giật mình. Hơn nữa, đối phương còn chưa sử dụng kiếm cương và pháp tắc. 9 người Cốc Lạc Thiên không thể đoán được Lục Thanh có thực lực thế nào. Mặc dù bọn họ tin rằng Lục Thanh không phải là đối thủ của họ nhưng để cho một người có tương lai như vậy sống trên đời thực sự không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Ma ảnh chẳng hề quay lại mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Âm thanh đó chui vào trong tai 9 người Cốc Lạc Thiên giống như tiếng sét làm cho tâm thần họ chấn động. Bản tôn làm việc không tới lượt các ngươi lên tiếng. Ma tôn bớt giận. Cốc Lạc Thiên hít sâu một hơi rồi bước tới khom người nói. Ma tôn, thực lực của người này rất mạnh, hơn nữa lại thuộc về nhất mạch thiên đạo. Với bằng đó tuổi nếu để mặc cho trưởng thành thì sau này sẽ trở thành đại hòa của 3.000 hải đảo chúng ta. Hôm nay không giết đi, ngày sau sẽ thành mối họa. Mong ma tôn đại nhân thông cảm. Mặc dù y không lên tiếng nhưng Lục Thanh có thể cảm nhận được thứ ánh mắt mê muội của y nhìn về phía mình. Một lúc lâu sau, ma ảnh thở dài một tiếng. Nói, bản tôn vừa xuất hiện lại gặp được một thiên tài như vậy. Bản tôn không đành lòng giết ngươi. Thế này đi, chỉ cần ngươi gia nhập vào ma đạo. Bản tôn tuy rằng không phải là kiếm giả tuyệt thế nhưng cũng bước chân vào cảnh giới tôn giả. Chỉ cần ngươi bước vào ma đạo, bản tôn sẽ thu ngươi làm đồ đệ, dốc hết sở học truyền cho ngươi. Cái gì? Câu nói đó chẳng những là 9 người Cốc Lạc Thiên mà ngay cả 6 người Thủy Như Tâm cũng đều choáng váng. Người này thực sự không ngờ lại là tông sư kiếm phách, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới tôn giả. Tuy rằng 6 người Thủy Như Tâm đã đoán trước nhưng vào lúc này nghe ma tôn tự mình nói thì vẫn phải giật mình. Còn những lời sau đó càng khiến cho 9 người Cốc Lạc Thiên kinh hãi. Ma tôn là người như thế nào? Cho dù trong 3.000 hải đảo bọn họ cũng đều là những người đứng đầu. Ngoại trừ những kiếm giả lánh đời ra, trong số bọn họ có thể nói là thực lực ở trên đỉnh. Một vị ma tôn tự mình mở miệng dốc hết túi để truyền thụ. Chuyện tốt như vậy cũng đủ khiến cho kiếm giả trong 3.000 hải đảo điên cuồng. Vậy mà sự lựa chọn đó, ma tôn lại trao cho một gã kiếm giả thiên đạo. Ma tôn, không thể. Gần như đồng thời, 9 người Cốc Lạc Thiên lên tiếng, làm càn, ma ảnh quát lên một tiếng, từ trên người y ngay lập tức ma khí bốc lên trời, vô số các loại ma xuất hiện trong không trung, những loại ma đó có hình dạng khác nhau, khuôn mặt kỳ lạ, nhưng chỉ cần nhìn tới đủ khiến cho tinh thần con người bị cuốn vào, không thể thoát ra được. từng loạt ma âm sau khi bảy ma xuất hiện vang lên. Nhưng vào lúc này đối tượng bị quấy nhiễu không phải là đám người Thủy Như Tâm mà là đám người Cốc Lạc Thiên. Kiếm giả ma đạo nằm ngoài thiên đạo, thân mình gần gũi với ma. Mà những gì ma đạo nắm trong tay lại hết sức quái dị, con người không thể biết được. Tuy nhiên, trong ma đạo một khi bị ngoại ma xâm nhập thì lại càng thêm đau khổ. Vào lúc này, sắc mặt của 9 người Cốc Lạc Thiên đều xuất hiện ma khí đỏ sẫm. Ma khí đó giống như máu tươi, phủ kín cả 9 người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, lỗi ma vực ma khí tan đi. Cả 9 người rũ ra trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Bản tôn nói là làm, ma đạo mặc dù không tôn trọng thiên đạo nhưng cũng có chấp niệm, không được vi phạm, cho dù là sai lầm lớn thì cũng có thể sửa đổi. Ma ảnh hừ lạnh một tiếng mà nói. Bất chợt, ánh mắt của y nhìn lên người Lục Thanh sau đó lại nhìn sang thiếu nữ áo lam. Kiếm linh, thời gian ngàn năm, cuối cùng thì ngươi cũng chủ động xuất hiện. Thiếu nữ nhíu mày rồi mở miệng nói, ta không phải là kiếm linh. Lục đại ca nói ta là người. Người. Ma ảnh nghe thấy vậy mà nhướng mày. Sau đó nhìn Lục Thanh. Đó thực sự là người sao? Chẳng hề lẩn tránh. Ánh mắt của Lục Thanh nhìn thiếu nữ vài lần rồi mở miệng nói. Đúng thế. Nàng đúng là người. Là người. Tốt. Đúng là người mà Xích Diễm ta nhìn chúng. Làm việc không theo bình thường. Dừng lại một chút. Ma ảnh nhìn Lục Thanh một cái thật sâu rồi lại nói. Chỉ cần ngươi bước vào ma đạo, ta chẳng những thu ngươi làm đệ tử mà còn truyền cả kiếm linh này cho ngươi. Sắc mặt 9 người Cốc Lạc Thiên phức tạp nhìn Lục Thanh. Không ngờ được, bọn họ vất vả làm cho Xích Diễm ma tôn tỉnh lại vậy mà đối diện với một kiếm hoàng thiên đạo có hạo nhiên chính khí lại xuất hiện một ý nghĩ như vậy, thậm chí còn đưa ra lời hứa nặng như vậy. Nhưng Lục Thanh vẫn lắc đầu, ma đạo không phải là đạo của ta. Nhược Thủy cũng không phải của ta. Đúng, Lục đại ca, Vinh không được đi theo người này. Trên người y có mùi mà Nhược Thủy không thích. Thiếu nữ áo lam kéo tay áo của Lục Thanh. Mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng nàng cũng hiểu được một chút. Cảm thấy người trước mặt đáng ghét, muốn đem Lục đại ca của nàng đi. Ánh mắt ma ảnh liếc nhìn thiếu nữ một cái khiến cho nàng cảm thấy toàn thân căng thẳng. Trên người đột nhiên xuất hiện một vầng ánh sáng màu lam, co người lại trốn sau lưng Lục Thanh. Ngươi thực sự quyết định như vậy? Ma ảnh dường như vẫn không chịu thôi, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi bước vào ma đạo, ta sẽ dốc lòng dạy cho ngươi. Với tư chất trời cho của ngươi, trong vòng 20 năm có thể trở thành tông sư là điều đương nhiên. Tông sư? Nét mặt của đám người Cốc Lạc Thiên đều nghĩ tới điều đó. Con đường kiếm đạo, trở thành tông sư là điều mà đại sư cảnh giới kiếm hồn theo đuổi. Có thể phá căn nguyên hồn phách mà đạt được sự trường sinh. Bất chợt, trong đôi mắt của Lục Thanh xuất hiện thần quang màu tím, một thanh tiểu kiếm màu vàng đen chợt xuất hiện nơi mi tâm. Đồng thời một thanh tiểu kiếm màu xanh cũng xuất hiện sau lưng hắn. Đây là ma ảnh ngẩn người. Vừa mới nhìn thấy thanh tiểu kiếm, trong lòng y xuất hiện một sự e ngại. Đối với tu vi của Lục Thanh mà nói thì đây là điều mà lão không thể tưởng tượng. Bất chợt, ma ảnh ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, ma ẩm cuồn cuộn hóa thành ma ảnh, xuất hiện trong không trung. Tốt, đúng là người mà Xích Diễm ta để ý, nếu ngươi không chấp nhận thì Xích Diễm ta sẽ cho ngươi không dậy nổi. Như thế này, ta sẽ cho ngươi biết uy năng của một tông sư kiếm đạo như thế nào. Lôi ma vực, mờ, một tiếng kiếm ngân huyền ảo vang lên, từ trên người ma ảnh, một vòng ma quang đỏ thẫm tản ra. Những nói nó đi qua đều biến thành màu đỏ như máu. Ầm ầm ma lôi rít lên khiến cho thế giới trước mắt mọi người đột nhiên thay đổi. Nhìn thế giới trước mặt thay đổi, Lục Thanh cảm thấy chấn động. Đây là một thế giới chỉ có một màu máu. Nhìn ra xa, ước chừng phải tới cả ngàn dặm. Ở trong thế giới này, nguyên khí của trời đất rất dày. Quái thạch đỏ như máu, khắp nơi tràn ngập là ma khí. Đột nhiên Lục Thanh phát hiện, pháp tắc của thiên địa đang hiện hữu trong không gian chợt không còn cảm nhận được nữa. Thậm chí ở trong này, có một thứ uy nghiêm khó hiểu trấn áp trong lòng. Nếu không có khí chân long đẩy ma khí ra xung quanh thì có lẽ tâm thần của hắn đã bị quấy nhiễu. Nơi này đã không còn là không gian bạch linh nữa, ngay cả mặt đất dưới chân cũng biến thành đỏ như máu. Ầm ầm trong không trung, từng đạo ma lôi to bằng cái thùng đỏ như máu hoành hành khắp nơi. Trong những đạo ma lôi đó, nhiều loại ma ảnh xuất hiện, có loại thì xinh đẹp quyến rũ, có loại thì dữ tợn, có loại thì bá đạo nghiêm nghị. Trong cái thế giới ngàn dặm này giống như luyện ngục, quái dị làm cho người ta sợ hãi. Hoan nghênh tới với lĩnh vực của Xích Diễm ta. Lôi ma vực. Trong không trung, một gợn sóng không gian rồi ma ảnh cao một trượng lại xuất hiện. Lôi ma vực. Đây là lĩnh vực của tông sư kiếm phách hay sao? Trong lòng Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Thế giới này quả thực giống hệt như thực tại. Nó hoàn toàn khác huyết linh vực đã được thấy ở địa động hải. Nơi này, tất cả đều là sự thật. Từ cảm giác chân thật dưới chân, Lục Thanh nhìn xung quanh mà không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Đây là lĩnh vực, thuộc thế giới lĩnh vực của tôn giả. Thủy Như Tâm mở to mắt mà nhìn. Thế giới lĩnh vực. Đúng thế, thế giới lĩnh vực ta đã được thấy qua. Đây đúng là không gian hoàn toàn chân thực của tôn giả. Thế nào? Cảm giác lôi ma vực của ta ra sao? Ma ảnh hạ xuống nhìn Lục Thanh mà hỏi. Tuy nhiên, từ trong ánh mắt của y, Lục Thanh có thể cảm nhận được một sự bá đạo và cố chấp của ma đạo. Ma ảnh thực sự muốn thu mình làm đồ đệ. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Có điều, hắn làm sao có thể bái y làm sư phụ? Ánh mắt của Lục Thanh hết sức kiên định. Cho dù kiếm chủng mất đi sự liên hệ với pháp tắc phong lôi xung quanh nhưng Lục Thanh vẫn không hề khiếp sợ. Tâm ý của các hạ, tại hạ xin tâm lĩnh. Ánh mắt của ma ảnh ngưng trọng. Trong nháy mắt, trong phạm vi không gian ngàn dặm, ma lôi lóe lên, lôi khí vô biên đánh xuống đất khiến cho những tảng đá hóa thành bột phấn. Ma âm vang lên khiến cho trong cả lôi ma vực, ma ảnh tung hoành, chấn động không gian. Lục Thanh biến sắc. Rồi thân mình hắn lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh tám người Mộc Thanh Nguyên. Kiếm chỉ của hắn điểm lia lịa, khí chân long nhanh chóng ngưng tụ lại thành vầng ánh sáng màu trắng ngà, bao phủ cả tám người. Đa tạ Lục đại sư cứu giúp. Đám người Mộc Thanh Nguyên không còn cảm thấy máu huyết sôi lên nữa, liền mở miệng cảm ơn Lục Thanh. Vào lúc này, sáu người Thủy Như Tâm cuối cùng cũng không chịu nổi lại phun ra sáu ngụm tâm huyết. Nét mặt họ bắt đầu đỏ bừng, đặc biệt là Thủy Như Tâm và hai người Bố Nhan Cơ, nét mặt giống như bị xung huyết khiến cho người ta sợ hãi. Triệu hoán kiếm hồn. Thủy Như Tâm đưa kiếm chỉ vào vùng điền rồi cắn răng hộc ra một ngụm tâm huyết. Một bóng kiếm tối đen từ trong đan điền chui ra. Tâm huyết phun lên trên nó khiến cho trong không trung chợt lóe lên một tia sáng đỏ như máu rồi kiếm ảnh biến mất. Động hư kiếm cương. Ma ảnh chợt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Không ngờ trong số mấy người thiên đạo thánh vực các ngươi lại có người dám quyết đoán như vậy. Chẳng trách mà lúc trước, bản tôn không thể cảm ứng được kiếm cương của ngươi. Kiếm hồn của ngươi phân thân ra ngoài. Như nghĩ ra điều gì đó, ma âm hét lên, khốn kiếp. Không ngờ dám phá hỏng chuyện tốt của bản tôn. Kiếm chỉ tay phải giơ lên, đồng thời theo ánh mắt của ma ảnh mà chỉ về phía Thủy Như Tâm. Sư thúc tổ, cứu mạng. Thủy Như Tâm chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi toàn thân bị bao phủ trong một vầng ánh sáng đỏ như máu. Thân hình nàng không thể khống chế được bắt đầu phình lên. Một làn xương máu bùng lên cùng với một tiếng kiếm ngân thê lương. Thanh thần kiếm sau lưng Thủy Như Tâm, ngay cả phong ấn trong đó cũng vỡ nát. Cả năm người các ngươi cũng đi theo nó đi. Ma ảnh quát lên lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía năm người Bố Nhan Cơ. Ngươi dám? Bất chợt trong không trung vang lên một tiếng hét lớn. Âm thanh đó vừa xuất hiện, liền vang vọng khắp cả lôi ma vực. Không gian lập tức chấn động, ma khí cuồn cuộn và ma ảnh đang bay lượn bị đánh tan. Tiếng kiếm ngân cuồn cuộn vang lên. Trên bầu trời đỏ như máu, một thanh kiếm khổng lồ dài 10 trượng chém xuống. Trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, ma khí xung quanh chạm phải nó liền giống như băng tuyết bị hòa tan. Thấy thanh kiếm từ trên cao lao xuống, sắc mặt năm người Bố Nhan Cơ xuất hiện sự vui mừng. Nhưng khi thanh kiếm từ trên cao hạ xuống trước mặt, mọi người đều ngẩn ra. Bởi vì trên thân thanh kiếm Bạch Linh kia có một lão nhân mặc áo tím bị giam cầm trên đó. Mà thứ giam cầm lão nhân không phải là thứ gì khác mà chính là bốn thanh thần kiếm cấp Bạch Linh không có thuộc tính. Bốn thanh thần kiếm Bạch Linh đỉnh cấp xuyên thủng tay chân, giữ chặt người đó lên trên thanh thần kiếm cấp Bạch Linh ở sau lưng. Mà thanh thần kiếm Bạch Linh kia mặc dù to nhưng cấp độ và phẩm chất trong số năm thanh kiếm lại kém nhất. Còn lão già như bị chôn chặt trên thân kiếm. Lúc này, sắc mặt của lão vẫn thản nhiên, một đạo khí thiên đạo bắt đầu bốc lên. Hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí của lão nhân mặc dù đang ở trong lôi ma vực nhưng lại không hề bị ảnh hưởng. Ánh sáng màu trắng giống như ngọn lửa, đốt cháy tất cả ma khí xâm nhập. Quả nhiên là ngươi, ngươi vẫn còn chưa chết. Một lúc lâu sau, ma ảnh mở miệng nói. Tên ma đầu ngươi còn chưa chết thì ta làm sao có thể để ngươi sống một mình trên đời. Trên thân kiếm, mái tóc bạc của lão nhân bay phấp phới, khí thế toàn thân nhanh chóng tăng lên. Một tiếng kiếm ngân bá đạo chợt vang lên. Từ trên người lão già, một vòng lôi quang màu tím nhanh chóng tản ra với khí thế kinh người. Thiên lôi, trong lòng Lục Thanh chấn động, từ lôi quang trên người lão già, Lục Thanh cảm nhận được đó chính là thiên lôi bá đạo, thiên lôi vực. Mờ, sau tiếng quát to, trên thân kiếm dài 10 trượng kia xuất hiện một vầng lôi quang rất dày. Toàn thân lão nhân cũng bị thiên lôi bá đạo bao phủ bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, mệnh chẳng dài đến thế. Trong nháy mắt, lôi quang bao phủ cả 15 người Lục Thanh vào bên trong. Lôi quang phủ xuống bên người chẳng những không có cảm giác đau đớn mà ngược lại giống như dòng nước suối ấm áp, thấm vào lòng người khiến cho tâm thần của họ lúc trước đang nhảy lên bây giờ nhanh chóng ổn định. Trong lôi ma vực, chỉ thấy một quả lôi cầu màu tím đang nhanh chóng tản ra, trong giây lát liền chiếm cứ một nửa khu vực. Đến lúc này, sau khi chiếm được một nửa không gian, hai khu vực đỏ tím liền va chạm với nhau. Ở giữa hai khu vực, một cái không gian động hư mở ra trong phạm vi mấy trăm dặm. Không gian loạn lưu vô cùng vô tận trong đó nuốt chửng tất cả nguyên khí của trời đất cũng với những tia khí phong mang xung quanh vào trong. Mà trước mặt Lục Thanh, thế giới lôi ma vực trước mặt chợt thay đổi. Cũng đồng dạng là một thế giới dài nghìn dặm nhưng chỉ có điều trong thế giới đó có nhiều ngọn núi lớn. Mỗi một ngọn núi chứa nhiều nguyên khí của trời đất, mây trắng lượn lờ nhìn giống như là thần cảnh. Mà trong không gian có một quả cầu thiên lôi lơ lửng trên 9 tầng mây. Từng tia sét xuyên qua không gian mang theo cả hạo nhiên chính khí ẩn chứa trong đó. Lăng lão, ngươi hiếp người quá đáng. Trong lúc hắn còn chưa kịp thích ứng với lĩnh vực mới thì một tiếng ma âm giống như tiếng ma lôi xuyên qua lĩnh vực, vang lên trong thiên lôi vực. Bất chợt, toàn bộ thế giới như đang rung chuyển, thiên lôi gào thét, trên 9 tầng trời, thiên lôi cũng trở nên sáng rực. Tại trong khu vực của thiên lôi vực, ngoại trừ tiếng kiếm ngân vang lên và tiếng không gian bị phá nát ra không còn nhìn thấy một cái gì khác. Cho dù có sử dụng con mắt chân long thì vẫn như trước không thể nhìn thấy một thứ gì. Trong lĩnh vực đó, ngoại trừ pháp tắc thiên lôi ra, không còn có pháp tắc nào nữa. Cho dù như vậy thì nhờ con mắt chân long, Lục Thanh vẫn có thể nhìn thấu được một số điều huyền ảo. Quả cầu thiên lôi màu tím có pháp tắc thiên lôi hết sức thuần khiết. Đó cũng là pháp tắc mạnh nhất tồn tại ở đây. Trong suy nghĩ của Lục Thanh, hắn đem so sánh với một chút kiếp lôi màu tím đen trong không gian kiếm chủng thì ai hơn ai kém cũng không thể nào xác định được. Một cái là do pháp tắc thiên lôi thuần túy nhất ngưng kết, còn một cái ẩn giấu pháp tắc của chư thiên rồi dung hợp mà thành. Không nói tới uy năng của hai cái, kiếp lôi màu tím đen có thể giúp cho khổ luyện tu vi và thần thông, cho dù thế nào Lục Thanh cũng không thể bỏ qua. Theo thời gian trôi đi, dưới ánh mắt của mọi người, thiên lôi vực dài ngàn dặm như gặp phải tai kiếp, núi sụp, đất lở, mặt đất lộn nhào. Pháp tắc thiên lôi cũng trở nên nhạt dần, chỉ có điều khoảng không gian một dặm quanh mọi người như được uy năng của lão nhân bảo vệ nên không hề bị ảnh hưởng. Đồng thời trong khoảng thời gian này, mọi người đều cảm nhận được pháp tắc thiên lôi vô biên vô tận bị điều động trong lĩnh vực. Pháp tắc thiên lôi tưởng chừng như vô cùng vô tận, nguyên nguyên khí của trời đất cũng bắt đầu dao động theo, giống như vĩnh viễn không bao giờ hết. Nhưng dưới sự cảm ứng nhạy bén của bán long chân thân, Lục Thanh vẫn có thể cảm nhận được trong thiên lôi vực dài ngàn dặm, nguyên khí của trời đất vẫn bị tiêu hao một chút. Chỉ có điều nó quá nhỏ nên không phát hiện được mà thôi. Đây chính là uy năng của lĩnh vực hay sao? Pháp tắc dẫn động một cách kinh người cùng với nguyên khí của trời đất như không bao giờ mất đi. Lục Thanh đánh giá một chút thì tiêu hao của chút nguyên khí trong trời đất đó cũng đủ bằng với kiếm nguyên của cả trăm gã kiếm hoàng tam kiếp. Nguyên khí của trời đất dày đặc như vậy thậm chí đủ cho lượng tinh nguyên linh vật để đột phá tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 8. Một lúc lâu sau, pháp tắc và nguyên khí trong toàn bộ lĩnh vực cuối cùng dừng lại. Một tiếng kiếm ngân vang lên, cuối cùng thì thanh kiếm khổng lồ dài 10 trượng lại xuất hiện. Điều quái dị là lúc này trên thân kiếm có mấy vết kiếm loang lổ. Thân hình của lão nhân gầy yếu, mặc dù bị găm ở bên trên nhưng dưới sự quan sát của đám người Lục Thanh thì lại giống như to lên không biết bao nhiêu lần. Uy thế của lão xuất hiện khiến cho trong cả lĩnh vực này như chỉ có sự tồn tại của thanh kiếm khổng lồ đó. Không biết là vị tiền bối nào của Lăng Tiêu Tông. Vào lúc này, Bố Nhan Cơ liền bước lên một tiếng rồi cung kính nói: "Chân tướng." Tuy nhiên ánh mắt của lão nhân lại để ý về phía Lục Thanh. Lục Thanh nhướng mày khi âm thanh của lão nhân lọt vào tai: "Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?" Lão nhân mở miệng nói. Âm thanh tuy rằng ẩn chứa uy nghiêm nhưng đồng thời cũng có chút cảm khái ở trong đó. Hạo nhiên chính khí trên người lão nhân khiến cho Lục Thanh cảm thấy thân cận. Ít nhất có thể để cho hạo nhiên chính khí ẩn nấp trên người không tan biến thì chắc chắn không phải là người gian tà. Chỉ có những người như vậy mới có thể đi xa trên con đường kiếm đạo, đạt tới cảnh giới rất cao. Vãn bối Lục Thanh, bái kiến tiền bối. Lục Thanh, ngươi họ Lục. Ánh mắt của lão nhân hơi sững lại. Trong nháy mắt, Lục Thanh cảm nhận được một thứ uy nghiêm rất lớn trấn áp trên người. Mặc dù thứ uy nghiêm đó không hề có ác ý nhưng bị trấn áp như vậy, trong kiếm cốt của hắn chợt dâng lên một tia khí phong mang màu vàng đen. Đồng thời một nguồn sức lực tới 160 vạn cân bùng nổ, đánh nát thứ uy nghiêm đó. Tốt, tổ tiên của ngươi tên là gì? Ánh mắt lão nhân sáng ngời, rồi mở miệng nói: "Tổ tiên của vãn bối là Lục Bất Quy." Lục Bất Quy? Lão già nghe thấy vậy mà sửng sốt rồi cười khổ nói: "Bất Quy, đúng là không thể về nổi." Lục Bất Quy? Trong lòng Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc, tổ tiên của Lục gia đích xác là Lục Bất Quy. Chẳng lẽ bên trong đó còn có bí mật chất chứa nào hay sao? Với kiến thức càng ngày càng tăng lên, Lục Thanh đối với nền tảng của Lục gia càng lúc càng kinh ngạc. Những nội tình bên trong của nó làm sao mà một gia tộc thuộc một tông môn cấp thanh phàm bình thường lại có được. Nhưng cho dù là điển tịch của gia tộc hay là những gì kế thừa của tổ tiên cũng không hề ghi lại. Vì vậy mà Lục Thanh luôn cảm thấy mù mờ về tổ tiên của Lục gia. Hơn 1.600 năm, Lục gia của ngươi bây giờ là đời thứ mấy? 14. Âm thanh của Lục Thanh vang lên một cách bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại cân nhắc câu hỏi của lão già. Đám người Bố Nhan Cơ đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Nghe lời nói của lão nhân thì dường như có mối quan hệ với tổ tiên của Lục Thanh. Lục Đại Sư, hắn. Âm thanh của Tam Điện Chủ vang lên. Mục Thanh Nguyên lắc đầu không nói gì. Tình hình nhất thời lại rơi vào im lặng. Sau một lúc, lão nhân thở dài nói: "Thôi, thôi, chuyện trước kia là chuyện trước kia. Quá khứ hãy để cho nó nằm yên đi." Dừng lại một chút, ánh mắt lão nhân lại nhìn về phía thiếu nữ áo lam bên cạnh Lục Thanh. Kiếm linh, quả nhiên là trong thời gian ngàn năm, ma kiếm cũng hấp thu được nhiều, chỉ còn một chút căn nguyên chân linh cuối cùng là đầy đủ. Bây giờ là thời điểm tốt nhất. Lão già gật gật đầu rồi nâng kiếm chỉ lên. Lục Thanh biến sắc, bước lên chắn trước mặt thiếu nữ. "Tiền bối định làm như thế nào? Thế nào? Ngươi định che chở kiếm linh?" Lão nhân sửng sốt rồi lập tức mở miệng nói: "Vạn vật đều có linh tính, huống chi là đã thành hình người. Tiền bối có hạo nhiên chính khí, tự nhiên là nắm được thiên đạo. Thiên đạo là chính, mong tiền bối dơ cao đánh khẽ. Thiên đạo là chính." ánh mắt của lão nhân đầy thâm ý, liếc nhìn Lục Thanh, nói, ngươi có biết là thiên địa bất nhân, coi vạn vật như rơm rác không? Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như rơm rác. Lục Thanh thì thào một câu rồi lắc đầu, thiên địa không bất nhân, chỉ có nhân quả luân hồi mà thôi. A, người lại nhận thức được như vậy. Ánh mắt của lão nhân sáng ngời rồi lập tức nói, ngươi cũng có biết rằng mệnh nàng không được dài không? Mệnh không được dài. Lục Thanh nghe vậy mà sửng sốt. Còn thiếu nữ lại trừng đôi mắt đẹp, mở miệng nói, tại sao ngươi lại đáng ghét như vậy? Chờ ta tìm được tỷ tỷ của ta, ta sẽ bảo tỷ tỷ đánh ngươi. Tỷ tỷ ngươi. Nét mặt của lão nhân có chút suy nghĩ, nếu ngươi tìm được tỷ tỷ của ngươi thì ngươi sẽ mất mạng. Lục Thanh nghe vậy mà chấn động, mở miệng nói, tiền bối chỉ giáo cho. Ánh mắt của lão nhân trở nên xa xăm. Thiên đạo, nhân đạo, ma đạo. Nhân đạo ở dưới thiên đạo, nhân đạo lại thoát ra khỏi thiên đạo. Còn ma đạo thì không ở trong thiên đạo, từ khai thiên tích địa, liền bị thiên đạo đuổi đi. Vạn vật có linh tính, lấy con người đứng đầu, long tộc làm gốc. Một khi có được hình người là bước vào nhân đạo. Nhân đạo có thất tình lục dục, kiếm linh cũng không ngoại lệ. Dừng lại một chút, lão nhân tiếp tục nói, ma đạo kiếm thân là thần kiếm tử hoàng mà sinh ra kiếm linh. Nhưng hai đạo thiên ma lại ở hai thế lưỡng lập. Trong thời gian 5 vạn năm, hai đạo thiên ma tách ra liền sinh ra kiếm linh của hai đạo. Một cái là thiên đạo, một cái là ma đạo. Lục Thanh giật mình, nhìn thiếu nữ, ý của tiền bối là, thế nào? Ngươi vẫn không hiểu ý của ta hay sao? Lão nhân nhìn Lục Thanh rồi mở miệng nói, vậy tại sao tiền bối lại nói nhược thủy có mệnh không dài? Lục Thanh mở miệng nói, trong lòng hắn chợt có một thứ dự cảm không hay. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Từ xưa tới nay vẫn là như vậy. Trong lĩnh vực ngàn dặm, trên đỉnh đầu mọi người thiên lôi chợt tỏa ra ánh sáng màu tím chói mắt. Lát sau, không gian xung quanh mọi người đều hóa thành màu tím. Rồi thế giới trước mặt mọi người lại trở lại bình thường. Những tia khí phong mang gào thét, tự động tách ra quanh mọi người một khoảng trống rộng trăm trượng, giống như có một thứ lực lượng vô hình đang che chở cho họ. Thiếu nữ kéo tay áo của Lục Thanh như không hiểu được điều gì. Tâm thần của Lục Thanh run lên, chẳng biết tại sao, Lục Thanh cảm thấy trống ngực đập thình thịch. Tại sao tiền bối lại nói như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, Ma Linh nuốt đạo. Lão già nghiêm mặt nhìn thiếu nữ, nói, ti ngươi không thấy rằng trên người mình có được hạo nhiên chính khí hết sức tinh thuần nhưng lại rất loãng, thậm chí còn không đủ để bản thân có được thực lực tông sư kiếm phách. Vào lúc này, chẳng những Lục Thanh mà ngay cả 13 người Mộc Thanh Nguyên và Bộ Nhan Cơ đều nhìn về phía này. Với nhãn lực của kiếm hoàng, bọn họ có thể nhìn ra. Bằng không, lúc trước, thiếu nữ cũng không khinh địch để cho câu linh võng trói buộc. Tiền bối nói là hạo nhiên chính khí trên người nhược thủy đã bị hấp thu gần hết. Âm thanh của Lục Thanh có chút gì đó nặng nề. Phân lâu tất hợp chính là lý của thiên đạo. Nhưng ma đạo vô tình có chấp niệm rất sâu. Một khi nó cắn nuốt toàn bộ căn nguyên chân linh là có thể cởi bỏ kiếm hình hóa thân. Đến lúc đó, nó mượn ấn ký căn nguyên của 4 đạo thánh giả lưu lại. Một khi hóa thành người sẽ độ tâm kiếp mà trở thành thánh giả, kiếm thánh. Bố Nhan Cơ không nhịn được mở miệng nói. Lúc trước, chúng ta mượn bí pháp của tông môn che giấu khí tức để ở lại đây, tìm kiếm cơ hội. Bây giờ, đạo linh lại chạy ra, đó là cơ duyên lớn nhất. Một khi để cho ma linh cắn nuốt thành công thì đó chính là đại họa đối với đại lục kiếm thần. Lão già tiếp tục nói, tất nhiên, nếu quả thực có thể nắm giữ nó, mượn dùng 3 đạo căn nguyên trong đó, thì đạt tới đỉnh cao của đại lục cũng là chuyện có thể. Nói tới đây, ánh mắt của lão nhân xuất hiện một chút hy vọng hiếm thấy. Đỉnh cao của đại lục, cảnh giới thánh giả, cái gọi là kiếm thánh, mặc dù Lục Thanh không biết nhiều, nhưng với tích lũy của tử hoàng thánh giới trong 5 vạn năm, cũng không thể nói có người như vậy hay không. Mà có được ma đạo kiếm liền có thể đạt được cảnh giới như vậy, ít nhất thì cũng có được cơ hội. Nghe lão nhân nói vậy, Sắc mặt của 13 người bố nhan cơ xuất hiện thèm khát. Vậy tiền bối nghĩ định làm gì? Suy nghĩ một lát, Lục Thanh mở miệng nói. Sau khi trầm ngâm, lão nhân lại nói, ma đạo kiếm từ khi kiếm cốc hư không được tạo ra đến nay vẫn bị giam cầm trong Tử Hoàng kiếm cốc, không thể thoát ly. Do đạo linh bị hấp thu quá nhiều, lại do may mắn nên mới có thể thông qua đạo ấn ở giữa kiếm cốc mà đến đây. Nhưng ma linh đã hấp thu được hơn nửa lực lượng của đạo linh, cuối cùng có được thực lực thế nào thì ai cũng không thể biết. Nói cho cùng thì với thần thông của nàng có thể thoát khỏi Tử Hoàng kiếm cốc. Chỉ có điều bây giờ, chúng ta có đạo linh trong tay nên mới ẩn nấp ở một chỗ nào đó mà chờ thời cơ. Ý của tiền bối là... Bố nhan cơ mở miệng, tạm thời giam đạo linh lại, thu hút ma linh xuất hiện. Đến lúc đó, kết hợp thiên ma hai đạo mà giao cầm ma linh. Sau đó với khí thiên đạo làm cho hai người trở lại cân bằng, cuối cùng đánh tan linh thức của ma đạo. Sau đó tranh đoạt dựa vào vận may, chẳng lẽ không còn có cách nào khác? Lục Thanh mở miệng nói, biện pháp thì không phải không có, nhưng bây giờ, ở trong không gian kiếm cốc nên chỉ có một biện pháp này. Ma linh kế thừa căn nguyên của ma đạo nên hết sức xảo quyệt, cho dù là ta cũng hết sức e ngại. Một khi thất thủ, chúng ta sẽ phải nằm xuống đất, trọn đời không được siêu sinh. Lục đại ca, cuối cùng thì y đang nói gì vậy? Nhìn ánh mắt ngây thơ của thiếu nữ, Lục Thanh chỉ cảm thấy trong đan điền, kiếm chủng vang lên những tiếng động. Bọn họ không nói gì. Lục Thanh nhẹ nhàng nói, không nói gì thì chúng ta đi thôi. Muội dẫn huynh đi tìm tỷ tỷ của muội. Những người này đều là người xấu. Thiếu nữ kéo tay áo của Lục Thanh rồi mở miệng nói. Lục Thanh hít sâu một hơi rồi cảm thấy như có một tảng đá nặng ngàn cân đè nặng trong lòng. Một hơi thở đó khiến cho hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiền bối, thứ cho vãn bối không thể tuân theo. Lục Thanh ngươi chẳng qua chỉ là một tên kiếm hoàng nhỏ bé. Chúng ta nhiều người như vậy, không để cho ngươi làm cản được. Bố nhan cơ lúc này không hề còn có chút quyến rũ. Qua lời nói của lão nhân, nàng biết rõ tình thế nghiêm trọng như thế nào. Nếu để cho ma linh đoạt được đạo linh rồi đạt tới cảnh giới thánh giả thì những người bước vào trong không gian kiếm cốc chắc chắn không thể thoát khỏi. Đối diện với sống chết, cho dù lúc trước, Lục Thanh biểu hiện thực lực mạnh như thế nào thì vào lúc này có tiền bối tông sư của Lăng Tiêu Tông ở đây, bố nhan cơ cũng không sợ Lục Thanh ra tay. Về phần tám người Mộc Thanh Nguyên thì không hề mở miệng, ánh mắt của cả tám người hết sức bình tĩnh. Tâm cảnh có thể nói là cao hơn 5 người bố nhan cơ rất nhiều. Ngươi thực sự quyết định? Lão nhân im lặng một lúc rồi mới mở miệng hỏi. Lục Thanh gật đầu rồi mở miệng nói. Nếu tiền bối phải ra tay, vãn bối đành phải tiếp. Tiền bối chỉ có cách bước qua thi thể của vãn bối mà thôi. Vừa mở miệng, Lục Thanh lập tức cảm nhận được niệm thần thông suốt. Trong không gian thức hải, thức kiếm dài nghìn trượng chợt tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Nhìn Lục Thanh một lúc lâu, lão nhân chợt thở dài, nói, ngươi đưa nàng đi thôi. Cả năm người bố nhan cơ đều kinh ngạc, không thể ngờ được lão nhân lại đưa ra một quyết định như vậy. Mà Lục Thanh cũng ngẩn người, quyết định bất ngờ của lão nhân khiến cho hắn không kịp phản ứng. Tiền bối, nếu ma linh đạt được mục tiêu thì kiếm giả chúng ta sẽ gặp phải đại họa. Việc lão phu làm không cần đám tiểu bối các ngươi chỉ điểm. Lão nhân liếc mắt nhìn bố nhan cơ một cái. Sắc mặt bố nhan cơ tái nhợt, giống như bị một tia sét đánh trúng, lùi lại 3 bước mới dừng được. Vãn bối biết sai rồi. Cố gắng đè nén tâm thần đang nhảy lên, bố nhan cơ lên tiếng. Lúc trước thấy 9 người kiếm hoàng bị ma tôn trừng phạt, không ngờ lúc này bản thân lại gặp phải. Uy nghiêm của tông sư kiếm phách chỉ cần một ánh mắt thì kiếm hoàng cũng không thể chịu nổi. Còn Lục Thanh cũng biết đối với uy nghiêm của tông sư kiếm phách thì không thể làm trái. Còn về chuyện tại sao thái độ đối với mình lại khác như vậy thì hắn cũng không đoán được. Có điều có thể khẳng định đó là trong đó có một bí mật gì đó mà mình không biết. Suy nghĩ một chút, trong mắt lão nhân bắn ra một đạo kiếm quang màu tím. Kiếm quang đó bắn vào trong không gian khiến cho không gian giống như tuyết đọng bị tan ra. Một thanh tiểu kiếm màu tím sẫm từ trong không gian xuất hiện, rơi xuống trước mặt Lục Thanh. Cầm lấy thanh kiếm bảo này, trước tiên hãy lấy máu nhận chủ. Đây là do ta trong lúc nhàn hạ luyện chế, có thể ngăn cản được một kiếm của tông sư dưới kiếm tôn. Có điều, chỉ có một lần cơ hội. Nếu ngươi không trốn thoát thì chỉ có chết. Lục Thanh chẳng hề khách khí, duỗi tay nhận lấy thanh tiểu kiếm. Vào lúc này, hắn cũng không còn có cơ hội để mà khách khí nữa. Tiền bối, ân đức này, Lục Thanh suốt đời không quên. Nếu ngày khác có thể báo đáp, vãn bối chắc chắn không từ chối. Lục Thanh khom người thi lễ với lão nhân rồi nói, đi đi, trước khi ta thay đổi ý định. Lão nhân lắc đầu, không hề nhìn hắn. Lục Thanh không nói thêm một tiếng, xoay người kéo tay thiếu nữ. Kiếm quang xuất hiện, rồi chui vào trong khí phong mang. Hồng Nhan là kẻ gây họa. Ánh mắt của Lục Hồng lạnh nhạt nhìn về phía của Lục Thanh rời đi. Hồng Nhan là kẻ gây tai họa. Giai nhân là do con người nhận định. Hồng Nhan không phải là kẻ gây tai họa. Ánh mắt của lão nhân liếc nhìn Lục Hồng một cái rồi nói, ngươi là đệ tử của mạch nào trong Lăng Tiêu Tông? Bẩm tiền bối, vãn bối là Lục Hồng. Đối mặt với câu hỏi của lão nhân, Lục Hồng không dám chậm trễ, khom người trả lời, ngươi là đệ tử của Lục gia. Lão nhân nghe thấy vậy nhíu mày, nét mặt không rõ thế nào. Bẩm tiền bối, vãn bối đúng là đệ tử của Lục gia. Mặc dù không hiểu tại sao sắc mặt lão nhân lại thay đổi như vậy, nhưng Lục Hồng vẫn khom người trả lời. Hừ, đã là người của Lục gia thì không cần lão phu phải để ý. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, thanh kiếm dài 10 trượng chợt tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt rồi bay lên. Trong giây lát liền biến mất trong khí phong mang. Cách đó mấy chục dặm. Lục đại ca, tại sao huynh không đi? Nhìn thiếu nữ trước mặt, Lục Thanh suy nghĩ một lát rồi nói, Nhược Thủy, huynh không muốn đi tìm tỷ tỷ của muội. Tại sao? Lục đại ca sợ tỷ tỷ của muội sao? Yên tâm, có Nhược Thủy ở đây, tỷ tỷ sẽ không làm Lục đại ca bị thương đâu. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ mở to mà nói. Kiếm chủng rung động, Lục Thanh chợt cảm thấy tinh thần của bản thân càng lúc càng không thể bình tĩnh. Sư phụ, đệ tử. Cuối cùng thì Lục Thanh cũng phải mở miệng. Cuối cùng thì ngươi cũng mở miệng. Âm thanh của Diệp lão vang lên. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần phải hỏi ta. Dừng lại một chút, Diệp lão nói, Tử Hoàng kiếm thân kinh thành tựu cái gì? Nói cho ta.